Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686, chương 687 kết thúc. Sân Anfield, Liverpool cùng Arsenal Premiership, chương 17 vòng bù thi đấu kết thúc. Liverpool 3-3 chiến bình Arsenal. Hai đội fan bóng đá đều có loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác mất mát, nhưng cũng vô pháp yêu cầu càng nhiều. Tư đồ Vân Binh cùng Wenger lúc bắt tay nói một cái từ để Wenger cảm thấy không hiểu thấu. Tạ ơn, cho dù điểm số là 3-3, Liverpool cùng Chelsea cùng điểm, nhưng là hiện tại tư đồ Vân Binh tâm tình nhưng không thấy đến phá lệ nặng nề. Eriksen, Mahrez thụ thương đã để tư đồ Vân Binh cảm thấy chết lặng. Mà Mbappe rung động đăng tràng mới là trong bóng tối hào quang lóa mắt. Tại đi vào cầu thủ trước thông đạo, tư đồ Vân Binh quay đầu nhìn lại. Anfield trận này Tiểu Vũ cũng không còn là như vậy băng lãnh không có nhiệt độ, phảng phất tràn đầy một chút tình thơ ý họa. Về phần Arsenal phải chăng tiếc nuối, hoặc là đội bóng mặt mũi bên trên phải chăng bị hao tổn, tư đồ Vân Binh cũng không thèm để ý. Hiện tại Liverpool cần nghỉ ngơi dưỡng sức. Sắp đến chính là Premiership Noel ma quỷ lịch đấu. Tại 46 giờ về sau, bọn hắn còn muốn đánh một trận League Cup tranh tài. Lịch đấu chi nhiều lần mật trình độ. Có thể nghĩ, sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn lúc tư đồ Vân Binh đối với thi đấu quả biểu thị coi nhẹ. Hai chúng ta ngày trước còn tại Morocco, bây giờ lại hoàn thành một trận Premiership cường đội ở giữa tranh tài. Ta nghĩ nếu như quá coi trọng kết quả là không lý tính. Chúng ta không nên vì một trận thế hòa cảm thấy tiếc nuối, mà là tích cực đối đãi tương lai. Đường phóng viên hỏi tích cực nguyên tố có phải là hay không chỉ Mbappe lúc, tư đồ Vân Binh gật đầu nói, đương nhiên, làm nhất danh 16 tuổi cầu thủ, ta vốn không nên để hắn tiếp nhận áp lực quá lớn. Nhưng là ta từ trong ánh mắt của hắn thấy được không giống quang mang. Hắn là cái kiên định còn có hùng tâm tráng trí cầu thủ. Ta nghĩ ta không nên quá phận che chở hắn, như thế sẽ chỉ làm hắn vĩnh viễn ở vào nhà ấm bên trong. Mà hắn cũng dùng hành động đã chứng minh phán đoán của ta không có sai. Biểu hiện của hắn hôm nay ta chỉ có thể nói không gì sánh kịp. Tương lai của hắn, tiền đồ vô lượng, tư đồ Vân Binh sẽ rất ít cho tuổi trẻ cầu thủ cao như vậy ca ngợi. Nhưng là đối với Mbappe, hắn xác định cái này sẽ không để cho hắn mê thất. Bởi vì từ Mbappe 13 tuổi lúc, tư đồ Vân Binh liền bắt đầu đối với hắn tiến hành dạy bảo. Tại trở lại phòng thay quần áo về sau, tư đồ Vân Binh ngồi tại Mbappe bên người cùng hắn hàn huyên hồi lâu. Mbappe tâm tình từ thắng trận kích động chậm rãi trở nên trầm ổn xuống tới. Tại tư đồ Vân Binh rời đi về sau, trong đầu hắn chỉ có một câu đang vang vọng. Tâm theo cảnh chuyển phàm là phu, cảnh tùy tâm chuyển là thánh hiền. Mbappe tại về đến nhà về sau cũng còn tại tự lẩm bẩm lời nói này. Lễ Giáng sinh tới gần, Civit từ chối đi tất cả xã giao cùng công việc, chuyên môn về đến nhà đến lo liệu lễ Giáng sinh tất cả sự vụ. Tư đồ Vân Binh thì là nghĩ đẩy đều đẩy không xong. Hắn nhất định phải dẫn đội đi thi đấu. Số 24 đêm Giáng sinh buổi chiều, tư đồ Vân Binh xuất đội đi vào sân khách khiêu chiến Bournemouth. League Cup 1/4 trận chung kết bù thi đấu tiến hành. Bởi vì tháng 1 trung hạ tuần liền sẽ có League Cup bán kết tranh tài. Liverpool căn bản không có thời gian đem trận đấu này lại sau này kéo dài thời hạn. Tháng 1 còn sẽ có Cup FA đánh, chỉ có thể an bài tại lễ Giáng sinh đêm trước. Mà lại tại 26 ngày, bọn hắn còn muốn đánh quà tặng trong ngày lễ ngày càng lớn chiến Premiership Noel ma quỷ lịch đấu, cho nên trận đấu này tư đồ Vân Binh không thể không tiến hành thay phiên. Chỉ vì để đội bóng có thể lấy hơi càng tốt hơn một chút trạng thái đi nghênh đón quà tặng trong ngày lễ ngày càng lớn, chiến cùng đến tiếp sau chặt chẽ lịch đấu. Trận đấu này Liverpool tại sân khách bài xuất một cái 442 trận hình. Thủ môn, Reina, hậu vệ, Ano, Skrtel, Koulibaly, Flanagan, giữa trận, Zera, Kante, Casemiro, Henderson, tiên phong, Vardy, Sané, tư đồ Vân Binh mặc dù cử đi hai tên trong chủ lực trận, nhưng lại làm cho bọn họ ở trong trận đấu chỉ gánh chịu phòng thủ nhiệm vụ. Chỉ cần Liverpool có thể cho đối thủ thực hiện đầy đủ tiến công áp lực, như vậy bọn hắn cần thiết tại phòng thủ quả nhiên nỗ lực cùng tiêu hao cũng sẽ không quá lớn. Bournemouth làm Championship đội bóng, tại sân nhà một phương diện sẽ tăng cường phòng thủ, một phương diện khác cũng sẽ tăng cường thân thể đối kháng tấn công tính. Trên một điểm này Liverpool giữa trận cùng hậu phòng tuyến cũng không có vấn đề gì, có thể rất tốt ứng đối, duy nhất khảo nghiệm chính là phong tuyến. Cho dù là League Cup, tư đồ Vân Binh cũng sẽ không hoàn toàn đến phớt lờ. Nhưng kết hợp thực tế đến xem, trận đấu này ngược lại thành hắn đối Sané trung cực khảo hạch. Mùa giải nửa trình sắp kết thúc, vị này nước Đức thiên tài đến cùng có thể hay không dung nhập Liverpool, thích ứng phong cách Anh cách tranh tài, liền để trận đấu này đến cho ra đáp án. Tranh tài sau khi bắt đầu Liverpool làm gì chắc đó, tiết tấu cũng không nhanh. Đa số thời điểm tiến công đến trước trận dựa vào tiểu tổ nhanh chóng truyền lại phối hợp đến tìm kiếm đột phá khẩu xé rách đối thủ phòng tuyến. Đường đối thủ dùng nghiêm mật phối hợp phòng ngự đến hạn chế Liverpool thế công về sau, cầu thủ người phát huy liền cực kỳ mấu chốt. Sané ở trên nửa chàng trước 20 phút biểu hiện rất bình thường sinh động, vừa đường dẫn bóng đột phá, tránh chuyển xê dịch có thể trêu đùa Bournemouth phòng thủ cầu thủ. Nhưng là ở sau đó 10 phút bên trong hai lần bị đối thủ xâm phạm sau khi ngã xuống đất, biểu hiện của hắn liền bắt đầu có chỗ hạ xuống. Quả thật, Zera cùng Henderson rất khó cho hắn đầy đủ ủng hộ, nhưng cái này càng ỷ lại với hắn đánh ra đặc điểm của mình, phát huy tự thân ưu thế. Đồng thời hắn phải có dũng khí đi đối kháng, chiếm được mình tại mũi tiến công một chỗ cắm rùi. Thật đáng tiếc, tư đồ Vân Binh ở trên nửa chàng tranh tài kết thúc trước không nhìn thấy hắn có thể tiếp tục lấp lánh. Nửa chàng kết thúc, hai đội đánh thành 0-0. Giữa trận lúc nghỉ ngơi tại trong phòng thay quần áo, tư đồ Vân Binh đối Sané trực tiếp nói ra, ta cần nhìn thấy ngươi nửa chàng sau có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngươi có cơ bắp, ngươi có đối kháng lực, ngươi không phải một trang giấy, ngươi không phải một con mèo. Nếu như ngươi bị đụng ngã, ngươi có thể đứng lên, nhưng nếu như ngươi trực tiếp né tránh, vậy ngươi liền trực tiếp đầu hàng. Nghiêm túc nghe ta nói, trận đấu này, chúng ta thẻ đánh bạc là đặt ở trên người của ngươi. Tư đồ Vân Binh hướng hắn ngả bài. Nửa chàng sau khi bắt đầu, Sané xác thực lại có một chút lấp lóe biểu hiện, thậm chí một lần tiếp cận phá khung thành, chỉ là vận khí hơi kém, nhưng ở một lần đường biên chiến đấu bên trong bị đối phương đụng vào trên biển quảng cáo về sau, hắn lại lâm vào ẩn hình trạng thái, phảng phất hồn du chân trời, đã mình chủ động từ trong trận đấu bước ra đi xa. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh đi qua đi lại, sắc mặt càng phát ra âm trầm khó coi. Tại Liverpool tiến công uy hiếp yếu bớt lúc, Bournemouth thì tại lác đác không có mấy phản kích chung sáng tạo ra một cái định vị cầu tiến công cơ hội, sau đó bằng vào cái này định vị cầu, bọn hắn dẫn bóng, hiện trường đội chủ nhà fan bóng đá điên cuồng gieo hò. Bọn hắn công phá Premiership quán quân Liverpool cầu môn, đây là rất nhiều Premier League đều làm không được sự tình. Mà bọn hắn còn giành trước điểm số, đây là trọng yếu nhất. Tư đồ Vân Binh không có thay người, không có thay đổi Sané, đã đây là đối với hắn trung cực khảo hạch. Tư đồ Vân Binh sẽ cho đủ hắn nộp bài thi thời gian. Thế nhưng là tại Liverpool điểm số lạc hậu trạng thái, Sané biểu hiện vẫn không có khởi sắc. Kết thúc tiếng còi vang lên, Bournemouth fan bóng đá nhận được tốt nhất quà Giáng sinh. Bọn hắn 1-0 tuyệt sát Liverpool xâm nhập League Cup tứ cường. Tư đồ Vân Binh cùng đối phương chủ soái sau trận đấu sau khi bắt tay đi vào trong phòng thay quần áo. Đương đám cầu thủ đều trở về sau, bọn hắn giật mình thấy được tư đồ Vân Binh đem Sané quần áo từ trong tủ quần áo lấy ra nhét vào. Trên ghế, Sané ngây ra như phỗng. Tư đồ Vân Binh thần sắc lạnh lùng nói với hắn, thu thập xong hành lý của ngươi, lễ Giáng sinh về sau không cần tới đội 1, nếu như ngươi muốn tiếp tục huấn luyện tranh tài bảo trì trạng thái, vậy liền đi đội dự bị, đồng thời thông chi ngươi người đại diện, để hắn cho ngươi tìm kiếm nhà dưới, Liverpool không còn cần ngươi, chúc ngươi may mắn. Tất cả mọi người sợ ngây người, mà Alonso im lặng mặc đi đem cửa phòng thay quần áo đóng lại. Phòng ngừa Liverpool phòng thay quần áo tình huống bị bên ngoài đi ngang qua người nhìn thấy. Sané lắp bắp nói, Boss, vì cái gì? Tư đồ Vân Binh không kiên nhẫn nói ra. Chẳng lẽ ngươi không biết nguyên nhân sao? Quá khứ 3 tháng, ta đối với ngươi nói qua 1 lần, 2 lần, 3 lần, vô số lần, ngươi hẳn là tăng cường cái gì? Ngươi phải làm thế nào đề cao? Kết quả đây, ngươi 1 lần, 2 lần, 3 lần, vô số lần mà đem ta như gió thoảng bên tai. Ngươi cho là ta có bao nhiêu kiên nhẫn, đối ngươi lại có bao nhiêu tha thứ. Nếu như không phải là bởi vì ngươi tuổi trẻ, không phải là bởi vì đối ngươi ôm lấy kỳ vọng, ta làm gì khó xử mình, dễ dàng tha thứ ngươi lần lượt tổn hại đội bóng lợi ích. Làm ngươi ra sân không cách nào vì đội bóng làm ra cống hiến lúc. Làm ngươi biểu hiện không đạt tiêu chuẩn thời điểm. Ngươi chính là tổn hại toàn bộ đoàn đội lợi ích. Ta chịu đủ. Có lẽ ngươi cho là ta không có nghiêm nghị giận dữ mắng mỏ ngươi. Không có nhục mạ ngươi. Liền vẫn là đối ngươi hài lòng. Thật có lỗi. Ngươi sai. Ngươi có thể hỏi một chút bên người đồng đội. Ta hung hăng mắng qua trong bọn họ ai. Bọn hắn có ai là bởi vì bị ta mắng cầu huyết lâm đầu sau mới đột nhiên ý thức được mình phải cố gắng. Muốn đi phấn đấu, muốn đem nỗ lực mồ hôi đều biến thành hồi báo. Ta đối với các ngươi yêu cầu từ trước đến nay cũng không nhiều. Cũng rất đơn giản, đem lời ta nói nghe vào. Sau đó đi chấp hành, đó cũng không phải một cái quá phận yêu cầu. Nhưng ngươi đi vào Liverpool nửa cái mùa giải. Ta đối với ngươi chỉ có kia cơ sở nhất yêu cầu. Ngươi lại làm không được. Thậm chí để cho ta cảm giác được ngươi tựa hồ căn bản không có ý thức muốn làm được. Ta thất vọng, ta cũng có chút cảm thấy thật có lỗi. Phần này thật có lỗi là đối còn lại cầu thủ. Đem nguyên bản thuộc về bọn hắn cơ hội. Ta lại cho ngươi, hiện tại, kết thúc, không hỏi đúng sai, có lẽ là ta sai rồi. Ta không biết nên như thế nào đem ngươi dạng này thiên tài điều giáo trở thành ngôi sao bóng đá. Trở thành cự tinh, để ngươi tại trên sân bóng đại sát tứ phương. Liverpool không thích hợp ngươi, cho nên ta còn là lo liệu lấy nhất quán phong cách. Ta sẽ không chậm trễ ngươi thanh xuân, nhanh nhất tại 1 tuần lễ sau. Ngươi liền có thể rời đi Liverpool. Tư đồ Vân Binh sau khi nói xong có chút ủ rũ lắc đầu. Hắn cất bước đi ra ngoài, Sané đầy rẫy hoảng sợ, lắp bắp muốn nói điều gì, nhưng không có phát ra bất kỳ thanh âm, bờ môi giật giật, im ắng. Tư đồ Vân Binh từ bên cạnh hắn đi ngang qua sau đi ra phòng thay quần áo. Sané xin giúp đỡ giống như nhìn phía Alonso, từ phía sau đối với hắn khẽ lắc đầu, sau đó để mọi người mau chóng thu thập, bọn hắn muốn rời khỏi nơi này. League Cup bị đào thải bị loại. Đây không phải một cái bọn hắn muốn lưu lại địa phương. Sané ngồi yên trên ghế, hai tay che mặt bỗng nhiên khóc giống lên. Thua cầu lúc đầu tâm tình liền không tốt. Liverpool cầu thủ bên trong, Koulibaly đá một cước Sané ngồi cái ghế, khí lực không lớn, bằng không Sane đoán chừng phải ngã té xuống đất. Muốn khóc chờ ngươi rời đi tùy tiện ở nơi nào khóc đều được. Nếu như ngươi muốn chứng minh mình, vậy liền lấy ra chút mà hành động đến. Khóc có cái dám dùng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN